Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, là một gái không có bất luận cái gì Mạt Thế sinh tồn kinh nghiệm. Hết thảy đều dựa vào chính mình sở soạn bình yên. Nàng không dám tưởng tượng đương Lễ Nhạc sụp đổ lúc sau nhân loại xã hội sẽ hiểm ác tới trình độ nào. Nhưng nàng ngẫu nhiên ngắm tới rồi còn lại hai cái bảo ân kia trên mặt tươi cười, cũng phần lớn đều là không có hảo ý. Nàng cảm thấy phi thường không an toàn, vì thế càng thêm bất động thanh sắc ôm chặt trong lòng ngực Oa Oa. Trên mặt kia tức giận biểu tình tùng tùng, thích hợp biểu hiện ra một tia nhu nhược cùng sợ hãi. Nói khẽ với Vương Tân nói, hẳn là, vật tư đều cầm đi đi, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí. Cộng độ cửa ải khó khăn, nàng cảm thấy chính mình có chút hồ trinh thượng thân. Bình yên rũ mục, biểu tình kính cẩn nghe theo, nhưng hai chân tùy thời chuẩn bị muốn chạy, đồng thời, ở trong lòng ám thêm suy tư, dao nhỏ đặt ở trên xe, hoặc là trong túi, kỳ thật đều thực không có phương tiện. Nếu là Vương Tân lúc này nhào lên tới, nàng đều không kịp đi nhận lại đao, cho nên về sau, dao nhỏ tốt nhất là tùy thân mang theo tốt nhất, không thể thuận tay đặt ở trên xe, ăn cơm ngủ. Chỗ nào đều đến đau không rời thân, ở Mạt Thế sinh tồn, điểm này đặc biệt quan trọng. Còn hảo, khả năng Vương Tân cảm thấy bình yên cả người quá xú, so ăn mày đều còn muốn xú, hắn rất là ghét bỏ như vậy, xú nữ nhân. Cuối cùng cũng chưa nói cái gì quá mức nói, cũng không có làm cái gì quá mức hành động. Chỉ là đối với bình yên vỗ vỗ chiến luyện xe, cười nói, này chiếc xe không tồi, ân tiểu thư, nghe nói ngươi này chiếc xe vẫn là chống đạn xe, như vậy đi, ngươi đem xe lưu lại, bên trong hài tử dùng đồ vật, toàn mang đi, đồ ăn đâu, mỗi ngày một đốn, buổi sáng đến tiểu khu phòng an ninh lấy, tựa như ngươi nói. Chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, đem cái này cửa ải khó khăn cộng đồng vượt qua trong xe thức ăn. Tất cả đều bị Vương Tân kia hai cái bảo ân đồng sự để lại, bao gồm xe cùng nhau, thậm chí đều không có cấp bình yên cự tuyệt cơ hội. Liền thẳng đem dư lại những cái đó tã giấy, trẻ con sữa bột gập hài tử quần áo, kia bồn nở rộ phấn tuyết sơn. Cùng với bình yên hành lý gì đó, giống vứt rác giống nhau, ném ở ven đường thượng, hai gã bảo ân liền như vậy ngồi trên chiến luyện xe. Hi hi ha ha trong miệng còn nói cái gì siêu xe vẫn là hảo xe. Kia phó sắc mặt xem đến bình yên nội tâm nghẹn đến mức chỉ kém nổ mạnh. Mặc cho ai bị như vậy đoạt lấy, đều sẽ cảm thấy sinh khí. Đây là một loại trần trụi vũ nhục, tức giận đến bình yên chỉ kém nhào lên đi. Cùng này hai cái ngồi ở nàng trên xe nam nhân đánh một trận. Chính là nàng có thể sao? Không thể a, nàng cần thiết đến vì trong lòng ngực Oa Oa suy nghĩ. Nàng hiện tại không phải một người, không phải một cái mệnh, nàng là một cái mẫu thân. Ở sở hữu thân phận phía trước, nàng đầu tiên là một cái mẫu thân. Hơn nữa, nàng cần thiết đến thừa nhận, nàng đánh không lại ba nam nhân, cho nên đến nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ít nhất đến nhẫn đến nàng về nhà lấy đao mới được. Nàng chồng trước đao, chém sắt như chém bùn. Kia chính là ở Mạt Thế hành tẩu bằng thân vũ khí sắc bén. 098 chương nàng không phải nữ siêu nhân mà nhận đại giới. Chính là trơ mắt nhìn kia hay bảo ân. Khởi động nàng xe, bánh xe giống như nghiền rác rưởi giống nhau. Nghiền quá Oa Oa một túi tã giấy. Đi tới Vương Tân bên người. Cứ như vậy, Ân tiểu thư, ngươi về nhà hảo hảo tẩy tẩy. Ngày mai đến phòng Ân Ninh tới. Sáng sớm lấy bữa sáng, Vương Tân cười nhìn chiến luyện xe. Giống như nhìn chính mình đồ vật giống nhau. Tùy ý có Lệ Bình Yên vài câu. Sau đó, Vương Tân hướng xe ghế điều khiển phụ thượng đi rồi hai bước. Lại quay đầu lại, rất có mới mẻ cảm nhìn Bình Yên. Sửa lại chủ ý, nói, này trong tiểu khu thủy, tuy rằng có chút vẩn đục, nhưng là nhẫn nhẫn vẫn là có thể tắm rửa. Ngươi đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ, trong chốc lát đi, trong chốc lát ta đi tìm ngươi, khả năng xe loại đồ vật này. Đối mỗi cái nam nhân tới nói, đều có loại chí mạng lực hấp dẫn. Vương Tân lúc này cũng lười đến cùng Bình Yên nói cái gì. Mắt thấy chiến luyện xe tới rồi hắn trước mặt, liền giống như thấy được hắn tương ứng vật giống nhau. Hai mắt phóng quang, kéo ra cửa xe nhảy lên xe, cùng hắn kia hai cái đồng sự cùng nhau. Hi hi ha ha trêu đùa, đem chiến luyện xe, khai tiến trong tiểu khu căng gió đi, lưu lại Bình Yên một người. Ôm oa oa, còn có đầy đất lung tung rối loạn vật tư. Đừng ở tại chỗ rũ mục sinh khí. Vương Tân bọn họ khai đi. Chính là nàng chồng trước xe. Bọn họ như thế nào có thể như vậy không kiêng nể gì đoạt người khác đồ vật. Kia nàng có phải hay không cũng có thể không chỗ nào cố kỵ đem chính mình đồ vật cướp về. Liền cùng lúc trước ở bệnh viện thời điểm. Nàng từ Trần Kiều trong tay đem vật tư cướp về giống nhau. Chính là như thế nào đoạt. Có một loại khuất nhục cảm ở Bình Yên đáy lòng nảy sinh. Đồng thời nàng cũng đã hiểu, một nữ nhân muốn một mình ở mặt thế trung hành tổ là một kiện cỡ nào nguy hiểm cùng chuyện khó khăn. Nàng không phải nữ siêu nhân, nàng sẽ không vượt nóc băng tường. Nàng chỉ có một gào khóc đòi ăn hài tử muốn dưỡng. Còn có một cái về sau chỉ có thể dùng để nở hoa cửa hàng dâu rịa ơ dị năng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Bình Yên cúi đầu, ở một mảnh khói mù sắc trời hạ, đứng đã lâu, mãi cho đến trong lòng ngực oa oa bất ân bắt đầu rầm rì. Bình Yên lúc này mới vội vã cong lưng. Một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nhặt lên trên mặt đất bao lớn bao nhỏ. Phần tuyết sơn thật sự là bắt không được. Bình Yên liền dùng chân, đem loại phấn tuyết sơn chậu hoa xê dịch. Dịch tới rồi một bên vành đai xanh, chờ lần sau lại mang về. Nàng hiện tại đã biết, cái này tiểu khu trật tự đã là sụp đổ. Phương diện này thực không an toàn. Không riêng vật tư cùng xe bị đoạt, rất có khả năng thân thể của nàng cũng sẽ bị đoạt. Bình Yên bước đầu tính toán lấy đao, sau đó liền chờ Vương Tân tới cửa tới tìm nàng. Nàng hiện tại còn không có tưởng hảo muốn đem Vương Tân thế nào, nhưng nàng chồng trước xe vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp lộng trở về. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem xe lấy về tới. Bởi vì kia xe không phải nàng, là nàng chồng trước. Có như vậy mơ hồ một cái tư tưởng hình thức ban đầu sau, Bình Yên liền vội vội vàng trở về nhà. Nàng muốn đi trên gác mái phòng cất chứa, kia đem quân đao liền ở nơi đó. Đó là nàng cùng nàng chồng trước còn không có ly hôn thời điểm. Chiến luyện trung thu nghỉ trở về lúc sau, gác máy liền nhiều ra tới đồ vật. Nàng chồng trước cho rằng nàng không biết, chính là nàng sao có thể không biết. Cái này ra nàng vẫn luôn ở, mỗi cái trong một gốc nên phóng thứ gì, nàng sao có thể không biết. Nàng ra ở tại lầu 6 đỉnh tầng, ly tiểu khu đại môn đảo cũng không xa. Chỉ là Bình Yên trong lòng ngực oa oa càng ngày càng không ân phận. Nàng vội vã, bao lớn bao nhỏ vào lâu, thượng thang máy, mới vừa ra thang máy môn. liền thấy nhà nàng đối diện kia hộ nữ chủ nhân, dung mạo tiều tụy mở ra cửa phòng đi ra. 099 chương chồng trước đau, viện tỷ, Bình Yên nỗ lực cười, gọi một tiếng, chỉ cảm thấy may mắn. Nhà nàng hàng xóm không có biến thành tang thi. Cái này trong tiểu khu cũng không ngừng vương tân kia mấy cái bảo ân may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chính là lưu viện lại không có Bình Yên cao hứng như vậy. Ngơ ngác đứng ở cửa phòng, nhìn Bình Yên, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền như vậy bằng bạch chảy xuống dưới. Sau đó xoay người, đột nhiên đóng lại cửa phòng, trốn vào trong phòng đi. Ai, đích xác hiện tại lúc này, cũng không phải cái gì hàng xóm tương phùng, hỉ cực mà khóc hảo thời cơ. Bình Yên thầm mắng chính mình thiếu tâm nhãn nhi, lắc đầu, mở ra nhà mình cửa phòng vân tay khóa, tiến vào nàng cái này đã mông một tầng hôi ra. Nhà nàng trang hoàng đến cũng không tệ lắm, là khai phá thương trang hảo phòng ở, bị chiến luyện mua lại đây, thủ tục cùng ngày sang tên, Bình Yên cùng ngày vào ở. Đối với loại này tương đối dày nặng âu thức trang hoàng phong cách, Bình Yên rất vừa lòng, nhưng chiến luyện không thích. Tổng nói chờ hắn sau khi trở về, liền đem phòng ở trang hoàng toàn cậy rớt, đổi thành kiểu Trung Quốc phong cách. Trước kia Bình Yên ngại lăn lộn, nhưng sau lại Bình Yên tùy hắn, hôn đều ly, này phòng ở lại giả dạng làm cái gì phong cách. Căn bản cùng nàng không quan hệ, hiện tại lại xem, chỗ nào còn có cái kia tâm tư đi làm phòng ở trang hoàng. Chiến luyện có thể hay không tồn tại, giống như đều rất khó nói, buông bao lớn bao nhỏ. Bình Yên ngồi vào sofa, cấp oa oa uy nãi, đem oa oa hống ngủ lúc sau, đem oa oa bỏ vào phía trước đã sớm chuẩn bị tốt trẻ con trong phòng. Bình Yên lúc này mới bò lên trên gác mái, đi tìm chiến luyện lưu lại đồ vật. Gác mái là khai phá thương đưa, còn tặng bọn họ một cái siêu đại sân phơi. Một thằng hai hộ, có thể có lớn như vậy sân phơi, cũng là không tồi. Phía trước Bình Yên tính toán ở sân phơi loại điểm nhi đồ ăn, thổ đều chuẩn bị cho tốt, nhưng ly hôn tâm tư cùng nhau, liền đem trồng rau kế hoạch gác lại. Sau lại gác mái cùng sân phơi liền vẫn luôn để đó không dùng. Bình Yên trừ bỏ đi lên quét tước vệ sinh ngoại, bên trong đồ vật cũng chưa động, bao gồm chiến luyện lưu lại kia chỉ đại dương ra. Nàng từ gác mái một góc đem kia chỉ không chớp mắt đại gia dương phiên ra tới, mở ra vừa thấy, quân đao liền ở da dương trong một góc, cùng quân đao nguyên bộ, còn có một cái da trâu làm vỏ đao, đao cắm ở vỏ đao chung, dùng một khối màu đỏ vải nhung bọc, còn có một cây chuyên dụng dây lưng, có thể trói chặt vỏ đao, tướng quân đao đặt ở trên eo, mặt khác còn có một ít quân công chương cùng giấy chứng nhận, đều là chiến luyện. Hắn giống như lập được rất nhiều quân công, mới 30 tuổi người, chỗ nào có như vậy nhiều quân công lập. Bình Yên trước kia đối này đó chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Đương nàng ở trên gác mái quét tước vệ sinh thời điểm, phát hiện chiến luyện đặt ở nơi này mấy thứ này, cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng nghĩ nàng chồng trước người này, công tác tính chất vốn dĩ liền thần thần bí bí, cái gì trong chốc lát chạy tới nước ngoài duy cùng, trong chốc lát lại đến địa phương nào thượng làm chi viện, cũng không biết thiệt hay giả. Dù sao nàng thường xuyên tìm không thấy chiến luyện bản nhân, giống nhau đều là một cái kêu lạc phi phàm quan quân cho nàng nói những việc này. Chiến luyện căn bản không giống khác binh như vậy ân ân phận phận liền đãi ở quân khu, có nhiều như vậy quân công chương, còn có thể lộng tới một phen chém sắt như chém bùn quân đao trộm phóng trong nhà, cũng đúng là bình thường đi. Lúc này lại xem chiến luyện mấy thứ này, Bình Yên liền cảm thấy may mắn. Nàng thực may mắn gả cho như vậy cái nam nhân. Thật sự, qua người nam nhân này, ở trong sinh hoạt lưu lại một ít da lông, liền đủ nàng cùng Oa Oa hai người hảo hảo ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Nếu là chiến luyện không có biến thành tang thi, hắn khẳng định cũng sẽ ở mặt thế hảo hảo tồn tại. 100 chương đao đã chuẩn bị tốt, Bình Yên cầm dưới đao gác mái. Đầu tiên là hồi trẻ con phòng nhìn nhìn Oa Oa, sau đó mở ra trong phòng bếp tịnh thủy ký, nhìn xuống nước chất, không được, cứ việc cái này tiểu khu được xưng có toàn thế giới tiên tiến nhất tịnh thủy hệ thống. Chính là kia thủy vẫn là hoàng hoàng, không thể trực tiếp uống, kia đem nước nấu sôi, uống nước cất được chưa? Bình Yên có chút ý nghĩ kỳ lạ, lại tra xét một chút trong phòng điện, không có điện. Nhưng là khí thiên nhiên còn có thể đánh châm, ngầm khí thiên nhiên ống dẫn còn không có bị phá hư. Nhưng mà vẫn luôn sử dụng khí thiên nhiên, tiêu nước cất uống cũng không phải một cái kế lâu dài. Rốt cuộc cũng không biết khí thiên nhiên khi nào sẽ đình. Còn hảo Oa Oa bây giờ còn nhỏ, có sữa mẹ cho nàng uống, cũng không phải nhất định phải uống nước. Nhưng là Bình Yên đến sống sót, vốn dị nghĩ có thể đi ra ngoài tìm vật tư. Nhưng nàng càng không, nàng sở hữu có thể ăn uống đồ vật, đều bị Vương Tân đoạt đi rồi. Nàng nghĩ cách cướp về, lại có cái gì không thể. Nhưng là nàng còn không có tưởng hảo, phải dùng cái dạng gì phương thức đem nàng đồ vật cướp về. Ước chừng hẳn là có thể trộm làm cái ám tập gì đó. Vương Tân không phải nói đến tìm nàng sao? Nàng có thể đem Vương Tân nhốt ở mỗ gian trong phòng. Chỉ cần Vương Tân tới là một người, Bình Yên liền luôn có biện pháp đối phó Vương Tân. Nàng nghĩ trong chốc lát sắp sửa làm kia một trận, đau đã chuẩn bị tốt. Nghĩ như vậy, Bình Yên nóng nảy nội tâm bỗng nhiên ân tĩnh xuống dưới. Nàng thở sâu, đóng trong phòng bếp khí thiên nhiên, trở về chính mình cùng chiến luyện phòng ngủ. Từ tủ quần áo lấy ra một thân nhi làm yoga thời điểm dùng quần áo tới mặc vào. Đem chiến luyện dây lưng cấp cột vào trên eo, vỏ đao cũng cột vào dây lưng thượng, tóc dài chải chải, thật sự là sơ. Không thuận, liền tùy ý cầm căn ra gân, đem hỗn độn đến giống như ăn mày giống nhau tóc dài, vạn thành một cái đống. Ở sau đầu, nàng còn cố ý ở gương to trước luyện tập một chút. Nhìn trong gương chính mình kia trương đen xì mặt, như thế nào trở tay, mới có thể đem sau trên eo quân đao cấp rút ra. Thật sự không thể quá phương tiện. Oa Oa tả giấy cũng thay tân, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Vương Tân đã đến. Leng keng, chuông cửa liền ở ngay lúc này vang lên. Gương to trước Bình Yên ngẩn ra, nhớ tới Vương Tân lời nói làm nàng rửa sạch sẽ, trong chốc lát tới tìm nàng, nàng còn không có rửa sạch sẽ đâu. Bình Yên vội vàng chạy đến cửa mắt mèo thượng một ngắm, lại không phải Vương Tân, là nàng đối diện hàng xóm Lưu Viện. Vì thế Bình Yên mở cửa ra, nhìn ngoài cửa Lưu Viện trên mặt kia phó hoảng sợ bất ân thần sắc, hỏi: "Viện tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi trở về phía trước, Vương Tân cùng người của hắn vừa rồi cầm một cái quả táo tới tìm ta, làm ta mở cửa, ta nói trong chốc lát đi phòng an ninh tìm bọn họ." Hết chương.